Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ta phát hiện người đàn ông trước mắt này không phải dễ chọc, nhưng lại không cam lòng một đầu dê béo như vậy lại không ăn được. Ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ. Được, như vậy cậu không chịu cho ta cũng không sao. Tôi liền kiện Chiếu Hy vứt bỏ. Tôi đã hỏi luật sư rồi. Anh ta nói tỷ lệ thắng kiện của tôi rất là cao. Đến lúc đó Chiếu Hy vẫn phải nuôi dưỡng tôi. Cam Nhĩ Thụy nheo mắt, rất đau lòng thay cho bạn gái. Trên đời này thậm chí còn có một người ba như vậy hay sao? Nếu như ông thật nghĩ muốn đi kiếm cơm, cũng không phải tôi không thể giúp ông. Thấy anh đổi lời nói, hình như đường sống còn có thể cứu vãn, người đàn ông này lập tức cất lời. Tôi cũng không yêu cầu 1.000 vạn, chỉ cần cho tôi 500 vạn là được rồi. Tôi sẽ không vô duyên vô cớ cho ông tiền. Nếu ông kiên trì, nói muốn đề xuất, đến lúc đó tôi sẽ vận dụng luật sư của tập đoàn Đạo Hùng để biện hộ cho Chiêu Hy. Chính ông cũng hiểu rõ, lấy sức lực một mình ông đối kháng với luật sư đắc đạo của tập đoàn Đạo Hùng như thế nào. Nói đến đây thì giọng nói của anh dừng lại. Nhưng nếu như ông nguyện ý hai tay làm hàm nhai, thì tôi có khả năng sẽ cung cấp cho ông một cơ hội làm việc, để cho ông nuôi sống chính mình. Tôi đây già rồi, đâu còn có thể làm việc được nữa chứ. Nhìn ra ông ta căn bản, hết ăn rồi lại nằm không muốn làm việc, thì Cam Nhĩ Thụy nghiêm mặt mà trách mắng. Ông có tay có chân, xem ra tình trạng khỏe mạnh vẫn là không tệ. Tại sao lại không thể làm việc? Nếu như ông chỉ lời biếng không muốn làm việc, tôi tin tưởng lên tòa án, quan tà sẽ không xử cho ông thắng kiện đâu. Người đàn ông cắn răng, không cam lòng mà cất tiếng hỏi. Vậy thì cậu muốn cho tôi làm việc gì hả? Hãy cho tôi số điện thoại liên lạc. Chờ tôi ăn bài xong tôi sẽ cho mọi người thông báo cho ông. Nhưng mà tôi nói trước, tôi đã tầm tuổi này rồi, không thể làm công việc quá nặng nhọc. Ông cứ yên tâm đi. Là bề trên của Chiếu Hy, tôi sẽ an bài cho ông một công việc thích hợp. Sau khi nghe Cam Nhĩ Thụy xử lý xong chuyện của ba, chú Chiếu Hy vui mừng nói lời cảm ơn. Anh sẽ không để cho ông ấy quay trở lại để quấy rầy em đâu. Anh giang hai tay rồi ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô cảm thấy ấm áp trên người anh truyền tới, trấn an sự kích động của cô mới vừa rồi. Vậy thì anh tính sắp xếp công việc gì cho ông ấy đây? Chất giọng buồn buồn của cô từ trong lồng ngực của anh truyền đến. Cô quyến luyến mùi hương của anh, sự dịu dàng nhất thời không thể từ bỏ được. Anh chuẩn bị giao ông ấy cho anh Cường. Anh Cường ư? Cô giật mình ngước mắt. Tuổi của ba em không còn nhỏ, anh Cường sẽ chịu thu nhận ông ấy sao? Anh Cường là quản công, xuất thân từ Hắc Đạo, là một người vô cùng phóng khoáng, thủ đoạn cũng rất là lợi hại, nhìn không quen nhất ỷ thế, lần chuyện yếu. Đủ phải người như vậy, bình thường anh sẽ sửa đổi rất là thương thảm. Anh sẽ mở miệng nói, anh ta không thể công nhận. Chủ yếu là anh hy vọng có người giáo huấn cho ông ta biết cái gì là đạo lý làm người cơ bản thôi. Ông ấy sẽ không bị chỉnh đến chết chứ? Mặc dù ra rất hận ba, nhưng cô còn không hy vọng tới mức ông ấy sẽ chết. Em cứ yên tâm đi, chuyện như vậy anh Cường rất có chừng mực. Vậy thì cảm ơn anh. Anh không chỉ không có trách cô, đã để cho ba mình chạy tới công ty gây chuyện, lại còn giúp cô xử lý tốt vấn đề của ba. Xuất phát từ đáy lòng cô thật sự là rất cảm ơn anh. Về sau nếu có gì bị ất ức thì phải nói cho anh biết, có biết hay không? Không cần phải một mình mà cố gắng chịu đựng. Giọng nói của anh mang theo vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng xoa sợi tóc của cô. Anh yêu cô kiên cường độc lập, nhưng là hy vọng những lúc như thế này có thể trở thành chỗ dựa của cô. Từ thời khắc này, chú Chiếu Hy bắt đầu nghiêm túc đối xử với mối quan hệ của hai người. Cam Nhĩ Thụy ôn nhu săn sóc một bên, làm cho cô cảm thấy đau khổ trong lòng. Nhưng mặt khác, trong lòng cô luôn có cảm giác bất an. Cô biết đó là sự chênh lệch thân phận của hai người. Anh là thiếu gia của tập đoàn Đại Hùng, mà cô chỉ là một cô trợ lý nho nhỏ. Có lẽ anh sẽ không để ý chuyện như vậy, nhưng khó bảo đảm là người thân của anh cũng có thể sáng suốt như vậy. Cô rất rõ gia đình càng giàu thì càng xem trọng việc hôn môn đăng hộ đối. Có lẽ cô và anh chỉ có ngắn ngủi hạnh phúc trước mắt này. Ngày sau anh cuối cùng cũng có số mệnh sẽ phải cưới một cô gái khác. Đến lúc đó cô chỉ biết vất tay cười khẩy hẹn gặp anh. Vậy thì hiện tại, hãy để cho cô hưởng thụ cảm giác tốt đẹp một thời gian nữa đi. Không ngờ anh lại có thể tự mình làm người phát ngôn thúc đẩy dự án này. Quảng cáo không tốt sao? Anh cảm thấy được cũng không tệ lắm. Hơn nữa quảng cáo khi tung ra thì phản ứng liền rất là nhiệt liệt. Nhìn nhà có nhiều người mua, làm cho Cam Nhĩ Khiêm vui mừng đến cười toe toét. Không phải là không tốt, mà thật là tốt quá. Các phòng bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net